Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, vạn hỏa làm lễ, đạo lăng lòng bàn tay trôi nổi một đoàn lưu ly hỏa diễm. Nó thả ra nóng rực gợn sóng, thiêu không gian đều đang vặn vẹo, phảng phất muốn sụp nứt, vạn vật bản nguyên tâm hỏa mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thậm chí hắn thôn phệ một ít kim đế viêm, còn có thái âm thần hỏa. Đây chính là hai loại mạnh nhất hỏa diễm. Bất luận một loại nào lấy ra, đều sẽ chấn động toàn bộ hỏa phần thiên, gây nên vô số cường giả tranh cướp. Đạo lăng sờ sờ cằm, ở trong lòng thầm nói, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đặt ở trên người ta thực sự là quá lãng phí. Hiện tại hắn cường độ cũng có thể đối phó một ít phổ thông thánh chủ. Tiềm năng càng là không cách nào cân nhắc. Nơi này dù sao cũng là hỏa phần thiên. Nói không chắc có thể được một ít khống chế hỏa diễm thần thông đại thuật. Những này thần thông đạo lăng tuy rằng có một ít, thế nhưng uy năng đều không mạnh. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là hỏa đạo vũ trụ. Mỗi người đều tu luyện hỏa diễm, hỏa phần thiên khẳng định đem hỏa đạo tuyệt học diễn biến đến một cái quỷ thần khó lường mức độ. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa được xưng có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy hỏa diễm, tiến hóa đến mạnh nhất cấp độ. Theo lý thuyết nó tiềm năng rất khó nói rõ. Đạo lăng trong nháy mắt liền lấy ra vạn vật bản nguyên tâm hỏa, đánh vào thần hỏa bi bên trong, nghĩ phải xem thử xem hỏa diễm tiềm năng. Chỉ có điều để đạo lăng ngốc tiết chính là, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đánh vào thần hỏa bi bên trong, thần hỏa bi cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn triệt để bối rối, coi như là vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng không đủ, xếp hạng thứ 100 nên có chứ. Đạo lăng trầm mặc một hồi, kém chút văng tục, dị thường buồn bực nói, lẽ nào vạn vật bản nguyên tâm hỏa không phải hỏa phần thiên thai nghén vật chất? Hỏa phần thiên sinh ra thần hỏa bi đo lường không tới vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng. Đạo lăng ở trong lòng thở dài liên tục, cái kế hoạch này có chút thất bại, hắn vốn định giữ dưới vạn vật bản nguyên tâm hỏa dấu vết. Để Viêm Mộng Vũ biết hắn đi đến hỏa phần thiên, đáng tiếc chưa thành công. Đạo lăng lắc đầu, rời đi nơi này. Thế nhưng đi mau đến cửa thành, hắn sợ hết hồn, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Bởi vì vắng lặng thần hỏa bi, bỗng nhiên bạo phát ngập trời thần âm. Khối này ghi chép vạn hỏa dấu ấn bia đá ở thức tỉnh, động tĩnh phi thường kinh người. Quả thực dường như vô tận thần hải đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm, thần hỏa bi ở run lên, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Nó thức tỉnh uy năng cực kỳ bá tuyệt, bởi vì trăm vạn thần hỏa dấu ấn đều ở đồng loạt thức tỉnh. Không thể, hỏa thành nội bộ tu sĩ run rẩy, trong thành cường giả nhìn thấy thần hỏa bi thể hiện, kém chút sợ hãi đến mới ngã xuống đất. Thất thanh rít gào, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Hỏa thành tu sĩ toàn bộ choáng váng, bất quá có chút tu sĩ còn có chút kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Thần hỏa bi hiện tại thể hiện, chỉ có hỏa thành nguyên cư dân mới rõ ràng. Bọn họ cảm giác nhìn lầm, đều đang phát run, kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng? Một tôn thánh chủ tê cả da đầu, con ngươi đều muốn trợn tròn. Quát, nhanh đi thông báo tộc chủ, rất khả năng là tiên hỏa tung tích. Đây là hỏa chi đế vương, hỏa chi đế vương khí thế, thấy hay không? Trăm vạn thần hỏa dấu ấn đang run rẩy, hư hư thực thực đối với sẽ bên trong đế vương cúng bái dập đầu. Chỉ có hỏa chi đế vương mới có thể hiệu lệnh vạn hỏa thần phục. Chẳng lẽ hỏa phần thiên vận truyền lưu cái kia một đoàn tiên hỏa xuất hiện không thành? toàn trường đều kinh sợ. Đối với tiên hỏa sự tích, bọn họ biết được cũng không nhiều, đặc biệt có hạn, chỉ là ngẫu nhiên nghe được trong tộc lão gia nhắc qua tiên hỏa. Hiện tại vạn hỏa làm lễ, trăm vạn thần hỏa dấu ấn run rẩy. Này thật giống chính là hỏa bên trong đế vương xuất thế tin tức. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa quá to lớn. Thật giống như là hỏa phần thiên chí tôn thể ở sinh ra. Một khi truyền đi, sẽ chấn động toàn bộ hỏa phần thiên. Không đạo lý à? Vạn vật bản nguyên tâm hỏa làm sao sẽ là hỏa bên trong đế vương? Chớ nói chi là cái gì tiên hỏa? Đạo lăng đều hóa đá. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng là thôn phệ vô tận thần hỏa từng bước tiến hóa. Không phải bọn họ trong miệng đoàn kia hỏa. Khoảng cách hỏa bên trong đế vương chênh lệch cũng rất lớn. Bất quá vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng. Thật rất khó đi cân nhắc. Không được. Đạo lăng run rẩy một cái. Nhanh chóng đi hướng hỏa thành nơi sâu xa. Tìm cái địa phương giấu đi. Ẩn giấu hắn hơi thở của chính mình. Đạo lăng cảm giác lần này đùa lớn rồi. Hắn không nghĩ tới thần hỏa bi sẽ xuất hiện mạnh như vậy động tĩnh. Phỏng chừng sẽ kinh động toàn bộ hỏa phần thiên. Bởi vì thần hỏa bi bầu trời bị xé rách, có khủng bố vô biên khí tức vượt qua mà đến. Đè ép nhật nguyệt tinh đấu. Chấn động toàn bộ thập vạn hỏa sơn. Hỏa thành trên dưới đều đang run rẩy. Cảm giác chí cao vô thượng khí thế bức ép mà đến. Thiên địa này bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Đây là một bức khủng bố hình ảnh. Người đến hô hấp gian, vũ trụ tinh không run rẩy. Đến rồi cái quái vật. Đạo lăng thất sắc. Hắn cảm giác được viêm tộc đại năng khí tức. Loại khí tức này cùng viêm tộc đại năng rất tương tự. Chẳng lẽ có tôn chủ cường giả đang vấn thế? Thập vạn hỏa sơn đi ngang qua vô tận không gian, sinh tồn ngàn tỷ sinh linh. Thế nhưng những sinh linh này đều nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Thậm chí ở đối với đầu nguồn phương hướng cúng bái, xé tan. Đây là một đôi mắt mở, quá mức chói mắt, phảng phất hỗn độn bên trong mở một đôi tiên mắt. Cách vô tận thời không hiểu rõ nơi này biến cục. Này một đôi mắt, nhìn chằm chằm hoành đứng ở thần hỏa bi đỉnh. Này một đạo uy thế trăm vạn thần hỏa lưu ly hỏa diễm. Hắn biến sắc, có hỏa bên trong đế vương Đỗ Trạng Nguyên. Uy thế kỷ nguyên năm tháng lực cảm. Coi như là hỏa tử hiên đều không làm được. Hỏa tử hiên cố nhiên danh liệt đệ nhất. Thế nhưng hắn hỏa cũng sẽ không để trăm vạn hỏa diễm dấu ấn thần phục. Vô thượng bá chủ dáng thế. Hỏa thành run rẩy. Chuyện này lan truyền ra ngoài, gây nên toàn bộ hỏa phần thiên chấn động. Vô số tu sĩ sợ hãi. Đếm không hết đại nhân vật giá lâm hỏa thành. Muốn tận mắt nhìn thần hỏa bi chi biến. Rất đại tin tức. Hỏa bên trong đế vương ngang trời vấn thế. Uy thế kỷ nguyên năm tháng, lệnh trăm vạn thần hỏa dấu ấn run rẩy. Tin tức này triệt để lật đổ hỏa phần thiên, vô số thế lực cổ lên, hỏa tộc trên dưới âm trầm, bởi vì hỏa tử hiên địa vị, hôm nay bị lay động, sự tình rất dễ dàng chứng thực. Thần hỏa bi việc truyền khắp hỏa phần thiên, rất nhiều đại nhân vật cảm giác sắp trở trời rồi. Bởi vì hỏa phần thiên tu sĩ hỏa diễm, chẳng khác gì là một loại thể chất. Đầu tiên là một cái vực ngoại ma vương, lai lịch không biết, hiện tại lại có hỏa chi đế vương ngang trời vấn thế. Xem ra đế lộ chiến mở ra thời gian càng lúc càng nhanh. Chúng ta hỏa phần thiên cũng tiến vào thời loạn lạc chi thu. Không biết đối với này hai đại sự kiện, hỏa tộc ứng đối ra sao? Vực ngoại ma vương đã mất tích 7, 8 ngày. hiện tại vẫn là mảy may tung tích đều không có, hỏa tộc trên dưới vẻ mặt âm trầm. Chuyện này quá to lớn, nắm giữ này một đạo hỏa diễm người, đến cùng là ai, lai lịch ra sao, cái gì hỏa diễm, bọn họ hoàn toàn không biết. Hỏa tộc bá chủ địa vị, cảm giác tao ngộ trước nay chưa từng có khiêu khích, mà hỏa tộc nội bộ, truy tìm vực ngoại ba vương phong thanh càng diễn càng liệt. Liền đại trưởng lão đều buông lời, ai có thể bắt sống, ban thưởng vô thượng tạo hóa, rất có thể sẽ được hỏa tộc lão tổ vun bón. Tin tức này lệnh hỏa tộc nội bộ bạo phát thông thiên ồ lên. Hỏa tộc lần này muốn chính là sống, mà không phải chết, xem ra cái này vực ngoại ma vương lai lịch, tuyệt đối không phải bình thường, tính toán cùng đám kia người có quan hệ, có người nói bọn họ tiến vào hỏa tộc sau, được trọng điểm vun bón, đặc biệt một người trẻ tuổi được ban cho tên họ hỏa, cải danh hỏa võ hầu. Hơn nữa hỏa tộc cao tầng lộ ra phong thanh, rất khả năng nên vì hắn ngoại lệ, mở ra tổ hỏa đàn. Hỏa tộc nội bộ chấn động, hỏa phần thiên bá chủ thế lực cách cục bắt đầu nghịch chuyển. Một viên tân tinh tựa hồ muốn dấy lên, hỏa, võ hầu, đã nửa tháng trôi qua, hỏa thành bão táp mơ hồ có chút lắng lại. Ngày này đạo lăng chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn triệt để sừng sốt, ở trong lòng quỷ dị nói rằng, không biết đổi họ thời khắc, thiên võ vương là cỡ nào tâm tình, có thể hay không tức giận đến phun ra một khẩu huyết đi ra. Lão gia hỏa ngươi có thể chịu đựng a, tương lai nói không chắc hỏa hầu muốn cùng ngươi đối nghịch a. Đạo lăng một trận cảm thán lòng người dễ thay đổi, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, vì món đồ gì, đổi họ đối với một cái người, đối với cha của hắn, đều là một loại không thể chịu đựng đả kích, nhưng là đạo lăng mới vừa đạp ra khỏi cửa thành khẩu. Song trưởng của hắn khẽ run đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc một cái nơi cực xa vượt qua hư không một cái nổi bật cái bóng. Trương kia quen thuộc mà lại xa lạ gò má. Này linh hồn hắn run rẩy dữ dội. Hắn nói mê giống như nỉ non. Lâm Thi Thi, chấm ngoặc kép, hết chương.